lắng nghe nhịp con tim. Quý vị thân mến, chúng ta đang bắt đầu chương trình trong buổi tối ngày hôm nay và cùng đến với lại Điều Muốn Nói, nơi dành cho những ai mà chúng ta cảm thấy rằng là mình hơi rụt rè, nhút nhát, hoặc là đôi khi đối diện với một ai đó mình không biết sẽ bắt đầu như thế nào, nhưng mà trong lòng của mình nghĩ nhiều về người ấy lắm, thì quý vị có thể đến với chúng tôi sẽ là nhịp cầu giúp quý vị thực hiện được điều ấy. Và bây giờ thì chúng ta đang rất là chờ đợi, đúng không ạ? Không biết ngày hôm nay sẽ là một câu tỏ tình, một lời cầu hôn, hay là một lời xin lỗi, một lời cảm ơn gì đó. Thì Thảo Nguyên sẽ không để quý vị chờ lâu nữa. Mời quý vị sẽ cùng có một cuộc kết nối với lại chị Thủy nhé. Alo, Thảo Nguyên xin chào chị Thủy ạ. Vâng ạ, em xin chào chị Thảo Nguyên ạ. Dạ vâng ạ. Buổi tối ngày hôm nay không biết rằng khi mà chị Thủy kết nối cùng với chương trình thì cảm xúc của chị như thế nào ạ? Nói chung là em cũng ngồi và không biết là ai gửi tặng mình ạ. À, ai gửi tặng mình. Chị vâng. Thủy đang ở một nơi hình như khá đông người phải không nào? Vâng, em đang ở trong gia đình ạ. Ở gia đình, hình như ngày hôm nay có gì đặc biệt nên gia đình mình đông vậy phải không? Vâng, hôm nay là sinh nhật của em ạ. Ồ, chúc mừng sinh nhật nhé. Vâng, em cảm ơn chị. Nhưng mà Thảo Nguyên sẽ làm phiền Thủy một tí xíu thôi. Đó là Thủy có thể di chuyển sang một nơi nào đó đỡ ồn hơn một tí xíu. Mình xin lỗi mọi người trong nhà để mình tập trung câu chuyện hơn nha. Vâng. Dạ, xin cảm ơn bạn Thủy với sự hợp tác này. Rồi, đi Trinh à? Rồi chị ạ. Ồ, cũng còn ồn nhưng mà đỡ hơn một tí xíu. Dạ, ngày hôm nay khi mà sinh nhật thì gia đình tổ chức sinh nhật cho chị phải không? Vâng ạ. À, chị có nghe nét nhạc của chương trình không? Có chị ạ. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hát thấy ghê quá hả? Lần đầu tiên Thảo Nguyên hát. Nhưng mà nghĩ rằng là nếu như có cái nền nhạc hay như vậy mà chúng ta không hát thì uổng quá phải không ạ? Vâng. Dạ, đầu tiên thì xin cho phép Thảo Nguyên thay mặt ekip thực hiện chương trình này chúc chị Thủy sinh nhật vui vẻ, sẽ được mọi điều tội nguyện trong cuộc sống. Và một món quà sẽ mở ra cho chị, đó chính là chị đã nhận được một điều rất là tuyệt vời trong buổi tối ngày hôm nay. Chị có muốn đoán không? Muốn đoán là ai đã gửi điều này cho chị không? Đoán thì chắc là em đoán được ạ. Thí dụ là ai thế ạ? Tại vì nếu mà đoán thì chắc em chỉ đoán ông xã nha em thôi ạ. Ông xã hả? Vâng. Ủa tại sao lại đoán là ông xã, lỡ mau ai khác thì sao? Không, tại vì từ trước giờ chỉ có ông xã quan tâm đến những cái ngày này của em thôi mà. Ủa vậy hả? Bạn bè vâng. Thì sao? Nói chung là bạn bè thì cũng có nhưng mà không bao giờ qua trên mình. Ờ, chị Thủy vâng. Đã từng làm quen với chương trình 365 ngàn phút lần nào chưa? Nhưng mà em nghe chương trình cũng nhiều rồi nhưng mà để mà ấy thì chưa chị ạ. Chị nghe chương trình rồi hả? Vâng, em nghe nhiều mà. Đó, vậy hả? Cảm ơn. Đó cũng phải là một fan đấy. Một fan của chương trình. Wow. Vâng. Hàng gì khi mà gọi điện thoại thì thấy chị rất là phấn khởi, tại vì chị cũng đã biết ai gõ cửa nhà mình rồi phải không? Vâng. Nhiều quý vị thính giả thì hơi rụt rè không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Vâng. Dạ. Ngoài trong ra có còn muốn đoán là ai nữa không ạ? Chắc là không ạ. Thiệt không? Thật ạ. Lỡ mà ông ấy ảnh thì có buồn không? Đã. Lỡ mà không phải là ông xã của mình thì có buồn không? Chắc là cũng không ạ. Tại vì nếu mà bình thường, nếu mà thực tế thì nó hay hơn là phải qua chương trình. À, vậy hả? Wow. Thảo Nguyên có đọc được một câu rất là hay nè. Vợ chồng là nghĩa phu thê, tay ấp má kề sinh tử có nhau. Và hai câu này nó phù hợp với chị ghê vậy đó. Đúng thật là không ai khác là ngoài ông xã của chị. Chúc mừng nha trong buổi tối ngày hôm nay. Và Thảo Nguyên sẽ gửi lời chúc của ông xã chị cho chị nghe nha. Ok. Vợ ơi, anh chúc mừng em nhân ngày sinh nhật, bánh kem với quà. Chúc cho tình cảm hai ta luôn luôn hạnh phúc mặn mà yêu thương. Đó là một bài thơ mới sáng tác. Dạ, ngày xưa khi yêu nhau thì anh có hay làm thơ tặng chị không? Cũng ít lắm chị ạ. Ít lắm à? Vâng, nói chung là ông xã thì em lúc nào thích làm thơ thôi. Nhưng mà cũng ít khi tặng vợ lắm. Ví dụ bài thơ nào mà chị cảm thấy là mình nhớ nhất khi mà anh chấm bút à? Gì nhỉ? Không biết là cái đời đấy là vào cái dịp gì nhỉ? Em cũng không nhớ chính xác lắm. Hình như là vào cái dịp của ngày 20 tháng 10 hay là... Đại khái là cũng vào cái ngày lễ của người phụ nữ ạ. Vậy chị có nhớ những cái câu thơ trong bài thơ đó không? Em cũng không nhớ lắm tại vì em không chỉ biết là chồng mình làm thơ để tặng mình thôi chứ không nhớ lắm ạ. Trời ơi, mình phải làm nàng thơ của chàng thơ chứ. Chồng mình sáng tác cái gì là mình học mà thuộc buộc bụng. Để đến những cái bữa tiệc thì thay vì mình hát không được thì mình xin làm thơ cho mọi người nghe. Em không lãng mạn được nhiều ta. Thật sự ra thì đáng lẽ chương trình sẽ kết nối với ảnh, nhưng mà một bí mật không thể kết nối được bây giờ, mà tí nữa là chị Thủy sẽ hỏi ảnh vì sao không kết nối trực tiếp với lại chương trình nha. Một món quà dành cho chị. Và trước khi khép lại cuộc trò chuyện này thì chị có muốn nói gì với ông xã yêu quý của mình không? Nói chung là em muốn chương trình gửi đến lời cảm ơn của em ông xã, và lúc nào cũng biết quan tâm đến vợ và với gia đình, yêu thương mẹ con, vợ con. Nói chung là em cảm ơn và cũng yêu ông xã rất nhiều. Ngoài ra còn muốn gì nữa không ạ? Thôi cái này thì để vợ chồng tôi nói chuyện riêng ạ. Dạ có gì nói được thì kết nối điện thoại nghe với nha. Dạ một lần nữa cảm ơn chị Thủy đã kết nối với chương trình, và cảm ơn anh rất là nhiều vì anh đã tin tưởng chương trình và gửi món quà đặc biệt này đến với vợ của mình. Bây giờ chương trình sẽ dành tặng cho chị, chồng chị và tất cả mọi người trong gia đình một món quà âm nhạc. Và chị có thể mở ca khúc này thật lớn lên để cho mọi người cùng nghe nha. Dạ, rồi, chào tạm biệt chị. Và dạ, trước khi chào tạm biệt có thêm một chút xíu nữa tặng chị nè. Dạ, nội dung lời nhắn như sau. Ba bố con chúc mừng sinh nhật em, chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc em nha. Và bây giờ mời em của anh nghe bài hát này.